Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên thuyền đã nhiều ngày, Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc chi gian phụ tử quan hệ trở nên thân mật rất nhiều. Đối Lâm Như Hải tới nói, càng cùng Lâm Hoài Ngọc ở chung càng cảm thấy hắn chính là phía trước chết non nhi tử chuyển thế, bởi vì Lâm Hoài Ngọc rất nhiều động tác, yêu thích, thần thái cùng sớm phía trước nhi tử giống nhau như đúc. Lâm Như Hải ở nhích người hồi Dương Châu thời điểm, trước viết một phong thơ cấp Giả Mẫn. Ở hắn cùng Lâm Hoài Ngọc đến Dương Châu trước, Giả Mẫn trước thu được tin. Hắn ở tin chung viết đến quá kế nhi tử một chuyện, hơn nữa nói cho Giả Mẫn, Lâm Hoài Ngọc là bọn họ phía trước chết non nhi tử chuyển thế. Bệnh chung Giả Mẫn nhìn đến này phong thư, tâm tình tự nhiên là thập phần kích động cao hứng, cái này làm cho bệnh tình của nàng chuyển biến tốt đẹp hai phân. Giả Mẫn sở dĩ bệnh nặng, một phương diện là bởi vì sinh non bị thương thân mình, về phương diện khác là tâm tình cực độ bi thương, lại cực độ tự trách. Dẫn tới nàng có cái này tâm tình nguyên nhân, chính là liên tiếp mất đi hai cái nhi tử. Phía trước trưởng tử chết non thời điểm, đối nàng đả kích phi thường đại. Năm trước sinh non rớt hài tử, là một cái thành hình nam thai, này đối nàng đả kích có chút chí mạng. Hiện giờ biết được nhiều năm trước chết non đại nhi tử đã trở lại, Giả Mẫn tích tụ tâm tình rốt cuộc bắt đầu trong. Nàng nằm ở trên giường phân phó Trương Mama bọn họ chạy nhanh cấp Lâm Hoài Ngọc thu thập ra một chỗ sân tới, còn dặn dò Trương Mama bọn họ chạy nhanh cấp Lâm Hoài Ngọc làm mấy thân quần áo mới cùng tân giày. Lâm Như Hải tuy rằng là cái đại lão gia nhi, nhưng là lại phi thường thận trọng. Ở viết cấp Giả Mẫn viết thư thời điểm, có ghi đến Lâm Hoài Ngọc dáng người cùng giày mã lớn nhỏ, làm Giả Mẫn phân phó trong nhà người cấp Lâm Hoài Ngọc làm quần áo mới cùng tân giày. Lúc sau, hắn biết Lâm Hoài Ngọc yêu thích, lại viết một phong thơ, bổ câu đưa thư trở về, làm Giả Mẫn phân phó người chuẩn bị. Giả Mẫn thu được Lâm Như Hải bổ câu đưa thư, biết được Lâm Hoài Ngọc yêu thích, động tác, thần thái, thậm chí là diện mạo đều cùng sớm đã chết non đại nhi tử như đúc dạng. Cái này làm cho nàng cùng Lâm Như Hải giống nhau càng thêm xác định Lâm Hoài Ngọc chính là bọn họ nhi tử. Nàng lại phân phó Trương Mama chọn lựa mấy cái đắc lực nha hoàn cùng gã sai vặt hầu hạ Lâm Hoài Ngọc, nếu trong phủ không có lanh lợi nha hoàn cùng gã sai vặt, liền đi người môi giới mua mấy cái trở về. Lâm phủ không giống Giả gia là quốc công phủ, càng không giống Giả gia nô bộc thành đàn. Lâm phủ sở hữu nô bộc thêm lên, cũng liền 20-30 cái. Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đều không thích trong phủ có quá nhiều nô bộc, bọn họ cảm thấy hầu hạ người đủ rồi là được. Không cần thiết bởi vì khoe khoang làm mấy chục cái, thậm chí thượng trăm cái nô bộc. Lại nói, trong phủ nô bộc nhiều, thị phi cũng nhiều. Giả Mẫn cấp Lâm Hoài Ngọc an bài 4 cái nha hoàn hầu hạ, đem bên người nàng một cái đại nha hoàn Quế Chi phân đến Lâm Hoài Ngọc bên người hầu hạ. Quế Chi là Giả Ẩn của hồi môn đại a đầu, đi theo nàng từ Giả phủ lại đây, từ nhỏ liền ở bên người nàng hầu hạ. Làm Quế Chi hầu hạ Lâm Hoài Ngọc, nàng trong lòng cũng yên tâm. Nàng còn làm Quế Chi hào hào mà dạy dỗ dư lại 3 cái nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Giả Mẫn tới nói, nhi tử lại lần nữa trở lại bọn họ bên người, bọn họ nhất định phải so với phía trước càng thêm tỉ mỉ chiếu cố nuôi nấng, tuyệt không có thể lại làm nhi tử rời đi bọn họ. Còn nữa, Lâm Như Hải ở tin nói cho nàng, Lâm Hoài Ngọc ở hồi Lâm gia phía trước đã từng ở bên ngoài ăn qua không ít khổ. Cái này làm cho nàng rất là đau lòng, tưởng chờ đến nhi tử trở về, muốn ở các phương diện mà bồi thường yêu thương nhi tử. Thái thái, lão gia lại gửi thư, Trương Mama tới vừa mới thu được bổ câu đưa thư đi vào tới, đôi tay đưa cho dựa ngồi ở trên giường Giả Mẫn. Giả Mẫn đang ở uống dược, vừa nghe trượng phu gửi thư, dược cũng không rảnh lo uống lên, vội vàng cầm trong tay chén thuốc đưa cho canh giữ ở một bên nha hoàn. Từ Trương Mama trong tay tiếp nhận Lâm Như Hải gửi trở về bồ câu đưa thư, gấp không chờ nổi mà mở ra. Lão gia cùng Hoài Ngọc ngày mai là có thể đã trở lại. Giả Mẫn đầy mặt vui mừng mà đối Trương Mama phân phó nói. Trương mụ mụ, ngươi làm người ngày mai sáng sớm liền đi mua chút mới mẻ rau xanh trở về, làm phòng bếp làm một ít Hoài Ngọc thích ăn đồ ăn. Là, thái thái, Hoài Ngọc nhà ở đều thu thập hảo sao, thái thái. Thiếu gia sân tất cả đều là thu thập hảo. Giả Mẫn này hai ngày tuy rằng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng là còn là phi thường suy yếu, không thể xuống giường, bằng không nàng tự mình đi cấp Lâm Hoài Ngọc thu thập nhà ở, ngươi đợi lát nữa lại đi cẩn thận mà kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không địa phương nào không ổn, nhìn nhìn lại có hay không khuyết thiếu cái gì. Thái thái yên tâm, lão nô đợi lát nữa qua đi lại tỉ mỉ mà kiểm tra mấy lần. Trương ma ma trong lòng rõ ràng giả mẫn vì cái gì coi trọng cái này từ Lâm thị nhất tộc quá kế lại đây nhi tử, nàng cũng tin tưởng là thiếu gia đã trở lại. Nàng cảm thấy là ông trời đáng thương thái thái, làm 7 năm trước thiếu gia một lần nữa trở lại thái thái bên người. Hoài Ngọc thư phòng cũng muốn hào hào kiểm tra một phen. Nói tới đây, giả mẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Ta làm ngươi đem nhà kho hấp nhiên lấy ra tới, ngươi có hay không lấy ra tới. Thái thái, ngài yên tâm, lão nô tất cả đều đem ra, đặt ở thiếu gia thư phòng. Trương Mama tiếp tục nói, lão nô còn đem ngài nói được mấy bức tranh chữ cũng đem ra, treo ở thiếu gia thư phòng. Trương Mama là giả mẫn bà vú, từ nhỏ liền hầu hạ chiếu cố nàng. Giả mẫn đối nàng làm việc vẫn là tương đối tín nhiệm yên tâm, bất quá nàng bởi vì quá kích động, cho nên không khỏi trở nên rong dài lên. Giả mẫn lại dò hỏi một chút sự tình, biết được toàn bộ an bài thỏa đáng, trong lòng liền yên tâm. Thái thái, lão nô đã lâu không có nhìn thấy ngài như vậy vui vẻ lại khẩn trương bộ dáng. Nhiều năm trước, thiếu gia chết non sau, thái thái vẫn luôn buồn bực không vui. Tiểu thư sinh ra tuy rằng làm thái thái tâm tình hào chút, nhưng là thái thái vẫn là rất ít giống hiện tại cười đến như vậy vui vẻ. Năm trước cuối năm, thái thái sinh non, liền hoàn toàn không cười quá, toàn thân trên dưới tản ra hôi bại hơi thở. Giả mẫn sờ sờ chính mình mặt, cười nói, phải không, thái thái, đã nhiều ngày, ngài khí sắc cùng tinh thần cũng hảo không ít. Trương ma ma tưởng tượng đến mấy năm nay thái thái tao ngộ, hơi hơi đỏ hốc mắt. Thái thái, thiếu gia đã trở lại, ngài đến chạy nhanh hảo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật sự lo lắng thái thái lần này chịu không nổi đi, cũng may lão gia rủ lòng thương, làm lão gia tìm được rồi thiếu gia. Bằng không thái thái nàng. Người nói đúng, ta phải chạy nhanh hảo lên, nhi tử đã trở lại, nàng không thể vẫn luôn bệnh, nàng đến chạy nhanh hảo lên, đem thân mình dưỡng hảo, hảo hảo mà nuôi nấng chiếu cố nhi tử. Mụ mụ, ngươi nói Hoài Ngọc nếu là không cùng ta thân cận làm sao bây giờ, rốt cuộc ta cái này làm nương lúc trước không có chiếu cố hảo hắn, làm hại hắn. Lâm Hoài Ngọc ngày mai liền trở lại Lâm phủ. Giả mẫn cao hứng kích động đồng thời lại phi thường khẩn trương bất an. Nhiều năm trước, nhi tử chết non, nàng vẫn luôn cảm thấy là nàng cái này làm nương không có chiếu cố hảo, bởi vậy nàng vẫn luôn trách cứ chính mình. Hiện giờ, nhi tử phải về tới, nàng lo lắng nhi tử sẽ không thích nàng, không thân cận nàng. Nàng loại này tâm tình, liền cùng gần hương tình khiếp giống nhau. Vâu, thái thái, ngài là thiếu gia mẫu thân, thiếu gia sao có thể không thích ngài? Sao có thể không thân cận ngài? Trương ma ma lý giải giả mẫn tâm tình, ôn tồn trấn an nàng. Thái thái, tuy rằng thiếu gia hiện tại không nhớ rõ ngài, nhưng là mẫu tử liên tâm, thiếu gia vừa thấy đến ngài liền sẽ thích ngài, liền cùng ngài thân cận. Phải không, giả mẫn không quá tin tưởng. Thái thái, ngài liền phóng một cái 120 cái tâm đi, thiếu gia nhất định sẽ thích ngài. Nghe được Trương ma ma nói được như vậy khẳng định, giả mẫn khẩn trương bất an tâm tức khắc yên tâm không ít. Thái thái, ngài nhanh đưa dược uống lên, sau đó lại hảo hảo mà ngủ một giấc, như vậy ngài ngày mai mới có tinh thần nghênh đón thiếu gia trở về. Trương ma ma sợ giả mẫn lại nghĩ nhiều, liền khuyên nàng chạy nhanh ngủ. Đúng đúng đúng, ta hôm nay đến hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có hảo khí sắc nghênh đón Hoài Ngọc trở về. Giả mẫn vội vàng mà nói, đem dược cho ta, uống xong dược. Ở Trương ma ma các nàng hầu hạ hạ, nàng nằm xuống giường ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, nàng nhìn thấy con trai của nàng. Nhi tử là nhìn năm trước bộ dáng, nho nhỏ thập phần đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện đối nàng nói. Mẫu thân, ta trở về tìm ngài cùng cha, lần này ta sẽ không lại rời đi các ngươi, ngài không cần lại khổ sở tự trách. Trong mộng giả mẫn ôm 3 tuổi nhi tử khóc đến khóc không thành tiếng. Tiếp theo trong lòng ngực 3 tuổi nhi tử biến thành 6 tuổi đại bộ dáng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, làn da trắng nõn, thập phần mà xinh đẹp khả nhân. Tuy rằng cùng khi còn nhỏ có chút không giống nhau, nhưng là hắn giữa mày thần vận cùng khi còn nhỏ giống nhau. Mẫu thân, ta hiện tại trưởng thành, ngài thích ta hiện tại cái dạng này sao? Thích thích, mẫu thân phi thường thích. Trong mộng Giả Mẫn vừa khóc vừa cười mà nói, mẫu thân, ta hiện tại kêu Lâm Hoài Ngọc, ngài kêu nhớ kỹ. Mẫu thân nhớ kỹ, Hoài Ngọc, ghé vào mép giường tiểu Lâm Đại Ngọc, thấy nàng mẫu thân khóc, lấy ra khăn phi thường tiểu tâm ôn nhu mà cấp Giả Mẫn sát nước mắt. Giả Mẫn nhắm chặt hai mắt, khóe mắt không ngừng lưu lại nước mắt, trong miệng còn gọi. Hoài Ngọc, tên, mà, mẫu thân là tưởng ca ca sao? Đã nhiều ngày, tiểu Lâm Đại Ngọc từ nàng mẫu thân nơi đó biết được, nàng có một cái ca ca kêu Lâm Hoài Ngọc, thực mau liền phải về nhà. Mẫu thân còn nói cho nàng, ca ca khi còn nhỏ xảy ra chuyện rời đi bọn họ, ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều ủy khuất. Cha hồi cô Tô tìm được rồi ca ca, muốn đem ca ca mang về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, thái thái thật lâu không có nhìn thấy thiếu gia, cho nên muốn thiếu gia. Tiểu Lâm Đại Ngọc rầu rầu cái miệng nhỏ, có chút mất mát mà nói. Ta không có gặp qua ca ca, không biết ca ca có thích hay không ta. Mẫu thân nói cho nàng, chờ ca ca đã trở lại, nàng muốn cùng ca ca hảo hảo ở chung, nhưng là nàng không biết ca ca có thích hay không nàng. Ca ca cũng không có gặp qua ta, nếu là không thích ta, làm sao bây giờ? Trương Mama nghĩ thầm tiểu thư không hổ là thái thái nữ nhi, hai mẹ con thế nhưng giống nhau mà lo lắng thiếu gia sẽ không thích các nàng. Tiểu thư, ngài là thiếu gia muội muội, thiếu gia nhất định sẽ thích ngài. Trương Mama tự ái mà sờ sờ tiểu Lâm Đại Ngọc đầu. Tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp đáng yêu, thiếu gia sao có thể không thích đâu. Tiểu Lâm Đại Ngọc hai mắt sáng lấp lánh mà nói, thật tốt quá, ca ca thích ta. Tiểu thư, ngài có thích hay không ca ca a? Tiểu Lâm Đại Ngọc nặng nề mà gật đầu. Thích, ta thích ca ca. Nàng tiểu biểu tình thập phần nghiêm túc. Mẫu thân nói ca ca ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều ủy khuất, phải đối ca ca hảo, ta nhất định sẽ đối ca ca tốt. Lúc này, đang ở đi theo Lâm Như Hải học tập Lâm Hoài Ngọc tạm thời còn không biết, hắn còn chưa tới Lâm Phủ. Toàn bộ Lâm Phủ người đều ở chờ mong hắn đã đến, không đúng, nói đúng ra là trở về, đặc biệt là Giả Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc. Đã nhiều ngày, Lâm Như Hải một bên cùng Lâm Hoài Ngọc bồi dưỡng phụ tử cảm tình, một bên tự mình dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc đọc sách. Lâm Hoài Ngọc đọc sách phi thường thông minh, điểm này làm hắn càng thêm tin tưởng Lâm Hoài Ngọc chính là con hắn. Nhiều năm trước chết non đứa bé kia liền phi thường thông minh, một điểm liền thông. Lâm Như Hải có đôi khi tưởng có phải hay không nhi tử quá thông minh, cho nên ông trời đem nhi tử thu đi rồi, rốt cuộc sớm tuệ nhất định chết yêu. Hiện giờ nhi tử đã trở lại, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thông minh, cái này làm cho hắn trong lòng không cấm lo lắng lên. Hắn nghĩ nghĩ quyết định hồi Dương Châu sau, thỉnh đại sư cấp Lâm Hoài Ngọc nhìn xem, sau đó tránh cho Lâm Hoài Ngọc phát sinh ngoài ý muốn. Ngày kế giờ tỷ, Lâm Hoài Ngọc bọn họ cưỡi thuyền bình an thuận lợi mà đến Dương Châu. Quảng cáo, cách chương.